Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 264, chương 264, chân mật thức tỉnh. Đinh, chúc mừng túc chủ thu lấy bạch ngân 1 vạn lượng, hoàng kim 1.000 lượng. Đinh, chúc mừng túc chủ thu lấy bạch ngân 1 vạn lượng, hoàng kim 1.000 lượng. Theo Văn Hạo từng bước xâm nhập, hệ thống nhắc nhở âm không ngừng dày đặc vang lên. Trọn vẹn qua 1 canh giờ, hệ thống thanh âm nhắc nhở lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được bạch ngân 3.000 vạn lượng, hoàng kim 500 vạn lượng. Cuối cùng, hệ thống cấp ra lần này tất cả thu hoạch. Nhiều như vậy, nghe được nơi này, Văn Hạo líu lưỡi không thôi. Thật sự là không nghĩ tới một cái không chút nào bị nhân chủ ý dược môn vậy mà ẩn giấu nhiều như vậy tài phú, mà lại liền giấu ở cái này phổ phổ thông thông đồng ruộng sơn trang phía dưới. So Triệu Tống Vương Triều còn muốn giàu có. Phun ra một ngụm chọc khí, Văn Hạo lần nữa cảm thán. Triệu Tống Vương Triều chính là 4 đại vương triều chủ phú nhất một cái. Có mấy trăm năm tích lũy, trong quốc khố cũng mới toàn hơn 2.200 bạch ngân. Lại nhìn dược môn, dùng phú khả địch quốc để hình dung, không có chút nào khoa trương. Khởi bẩm chúa công, hiện tại ta dược môn đệ tử lục tục ngo ngoe từ cái khác đại lục trở về Ngọa Hồ Thành. Đoán chừng còn mang theo không ít vàng bạc. Nhìn thấy Văn Hạo rất nhanh liền thu lấy tất cả vàng bạc. Hoa Đà mặc dù ngoài ý muốn nhưng cũng không nói gì thêm. Làm dược môn môn chủ, biết đến xa so với cái khác người bình thường muốn biết đến nhiều. Tại thường nhân trong mắt đây là yêu thuật hoặc là thần tích. Nhưng tại Hoa Đà trong mắt, dược môn địch nhân tựa hồ cũng có thể xử lý nói. Như thế rất tốt, nghe được dược môn đệ tử trong tay còn có vàng bạc. Văn Hạo trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Có những này vàng bạc, hắn ngược lại muốn xem những cái kia các lộ chư hầu có bao nhiêu ít đại quân có thể cùng hắn đối hao tổn. Nếu như lần này bọn hắn hao tổn bất quá Ngọa Hổ Thành, vậy cũng đừng trách Ngọa Hổ Thành thiết kỵ đi quét ngang bọn hắn thành trì. Đúng rồi, chúa công, ta bên này còn có một chút dược môn từ kiến môn lúc liền truyền thừa một vài thứ. Bất quá rất nhiều ta dược môn đệ tử đều dùng không lên. Ngài nhìn, bất quá ngay lúc này, Hoa Đà bỗng nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Nói câu nói này thời điểm, trong mắt của hắn từng có vẻ cô đơn. Tục truyền dược môn vừa mới khai sáng thời điểm, chính là toàn bộ tiên trên lục địa số 1 số 2 tông môn. Đáng tiếc, một đời không bằng một đời. Bây giờ lại cần nhờ một cái thế tục thế lực đến phù hộ an toàn. Không thể không nói, dược môn suy sụp thật sự là có thể. Thân là Mạt Đại dược môn chi chủ, chưa biết chút đỉnh cấp y thuật. Cái khác kỹ năng sớm đã chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Đi thôi, đi xem một chút, nghe được còn có những vật khác. Văn Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hệ thống cũng không phải là chỉ lấy vàng bạc. Chỉ cần nếu là đồ tốt nó đều muốn. Có đôi khi thậm chí còn có thể căn cứ giá trị đổi thành vàng bạc. Dược môn có cực kỳ thâm hậu nội tình. Nói không chừng còn ẩn giấu bảo bối gì. Nói không chừng lại là một sự giúp đỡ lớn. Chúa công, mời tới bên này. Là một cái thủ hiệu mời về sau. Hoa Đà mang theo Văn Hạo tiếp tục hướng địa cung chỗ sâu đi đến. Lần này, hắn 7 lần quạt 8 lần rẽ bắt đầu quấn lên tối nghĩa khó hiểu bộ pháp. Nếu không phải Văn Hạo thực lực không tệ, lại theo thật sát, tuyệt đối tìm không thấy gian nào mật thất chỗ địa phương. Không nói đến Văn Hạo bên này thu hoạch càng ngày càng phong phú. Lại nói sơn trang 20 dặm chỗ. Một mực ước chừng 100 người kỵ binh đội ngũ ngay tại còn phi nhanh mà đi. Đều cho ta nhanh lên một chút. Phía trước chính là Thương Ngô quận. Tuyệt đối không thể làm trễ nải chúa công lời nhắn nhủ sự tình. Đội ngũ đứng đầu, một vị thiên tướng dắt cổ hô. Vâng, tướng quân. Sau người kỵ binh vội vàng đáp lại. Chi kỵ binh này tiểu đội chính là Phụng Viên Thuật chi mệnh. Muốn đem hoa đà đưa đến Tào Tháo trong tay, đi cho Tào Tháo phụ thân Tào Tung chữa bệnh. Kết quả giờ mới đến Thương Ngô quận phụ cận. Còn có, tìm tới hoa đà sau không cần nói nhảm, trực tiếp dẫn người liền đi. Chúa công đã thúc giục nhiều lần, dẫn đầu thiên tướng lần nữa căn dặn. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng không có đem việc này xem như là việc gấp, coi là làm từng bước là được. Ai biết, ngắn ngủi thời gian vài ngày, hắn vậy mà nhận được 5 phong thúc giục mật tín. Bởi vậy có thể thấy được Viên Thuật là thật gấp. Hắn nếu là không bắt chút gấp, có lẽ phía trên, không sai, hiện tại Viên Thuật thật sự là gấp. Giao Châu Phủ, nghị sự trong hành lang, Viên Thuật bước chân đi thong thả đi tới đi lui, sắc mặt xanh xám, hiển nhiên là bị sự tình gì chọc tức không nhẹ. Tào Tháo cái thằng này đến cùng mấy cái ý tứ, 5 lần 7 lượt nói phụ thân của hắn bệnh nặng rồi. Phụ thân của hắn bệnh nặng cùng ta có quan hệ gì? Tự nói về sau, Viên Thuật một cước đá hướng về phía bày ra tại trong hành lang bàn. Trong hành lang, Dương Hoàng, Kỷ Lịch chờ một đám văn thần võ tướng đều tại. Bọn hắn nhìn thấy Viên Thuật bộ dáng như vậy, khẽ lắc đầu, trong miệng lại là không nói gì. Cái này Tào Tháo, đặt vào Ngọa Hổ Thành chuyện bên kia không đi chú ý. Làm sao hết lần này tới lần khác liền cùng ta tiêu hao rồi. Đá ngã lăn bàn về sau, Viên Thuật cũng không giải hận, mà là đi tới trung tướng trước mặt tiếp tục phàn nàn. Đoạn thời gian gần nhất, Viên Thuật đều tại vì lập quốc sự tình mà chuẩn bị. Lúc đầu hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, liền chênh lệch chọn cái ngày hoàng đạo. Kết quả Tào Tháo cái thằng này, khởi bẩm chúa công, kỳ thật chúng ta đều có thể không cần để ý tới Tào Tháo tên kia, trực tiếp lập quốc là được. Nhìn thấy Viên Thuật nộ khí không giảm, Dương Hoàng đứng dậy, chúa công ngẫm lại xem. Tào A-man tên kia tứ đại võ tướng ngay tại ngựa không ngừng vó chạy tới Phi Long Quan. Mà lại Đông Ngô bên kia Tôn Sách dốc toàn bộ lực lượng, muốn tìm Ngọa Hổ Thành báo thù. Ta cũng không tin Tào Tháo không động tâm. Có lẽ hắn là muốn đánh ta Giao Châu chủ ý, nhưng tuyệt không phải hiện tại. Dương Hoàng nói ra mình ý nghĩ. Ai, ta biết ngươi nói có chút đạo lý. Nhưng Tào Tháo cái thằng này, trong hồ lô muốn làm cái gì, ai cũng không biết, mà thôi, vô luận như thế nào, trước tiên đem hoa đà đưa qua lại nói. Sau khi nói xong, Viên Thuật phất tay áo ra đại điện, không nói hắn bên này như thế nào vội vàng sao động. Lại nói hoa đà trang viên yên lặng tiểu viện, 2 tên dược đồng đã đem trong sân đồ vật thu thập sạch sẽ. Nửa cái sự tình canh giờ trước bọn hắn liền đem nấu xong bí dược đút cho chân mật. Lúc này đã dựa theo hoa đà phân phó, bắt đầu chuẩn bị ngày mai rời đi sự tình. Ai, ngày mai sẽ phải lên đường đi Ngọa Hổ Thành. Không biết bên kia thế nào. Một cái dược đồng vừa đánh bao đồ vật, cùng bên cạnh dược đồng tại nhỏ giọng nói chuyện phiếm. Nghe nói Ngọa Hổ Thành chính là Đại Hán đệ nhất thế lực. Hẳn là sẽ so nơi này tốt a. Ai biết, hiện tại Đại Hán từng cái thế lực đều xem Ngọa Hổ Thành là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, quá khứ bên kia chưa hẳn liền. Nhưng mà, ngay tại 2 cái dược đồng bắt đầu khe khẽ bàn luận Ngọa Hổ Thành bên kia sự tình thời điểm, phía sau lưng của bọn hắn lại truyền tới một đạo cực kỳ thanh âm yếu ớt. 2 vị tiểu tiên sinh, xin hỏi nơi này là nơi nào? Ta làm sao lại tại nơi này? Đây là... Dược đồng nháy mắt sững sờ, sau đó lập tức quay người. Kết quả nhìn thấy một tuyệt mỹ nữ tử, thân thể hư nhược vịn khung cửa, nhìn xem 2 người bọn họ. Ngài, tỉnh, đệ tử bái kiến chúa công phu. Ngây người qua đi, 2 tên dược đồng vội vàng quỳ xuống.